Chương 103, sinh mệnh không thôi khoe khoang không ngừng. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác 10 triệu dê đầu đàn đà chạy trồm mà qua, này đều cái gì cùng cái gì a? Nguyên lai Quan Bình cho rằng Hạ Nhược Phi ở Lăng Kỳ ăn uống thuộc hạ chi nhánh chịu đến như vậy ưu đãi, là bởi vì cùng Lăng Thanh Tuyết quan hệ xác định, hắn đã trở thành Lăng Khiếu Thiên tương lai con rể duyên cớ. Thấy Hạ Nhược Phi một mặt không nói gì vẻ mặt, Quan Bình cười hì hì thấp giọng nói rằng, được rồi không muốn giả bộ vô tội, anh em vẫn là giả nghĩa khí, này không vẫn luôn giúp ngươi bảo mật à, bảo đảm ngươi muội a, ta thật không. Hạ Nhược Phi nói rồi giống như vậy, bất đắc dĩ cười khổ nói, tính toán một chút, ngươi yêu sao muốn đi. Đối với này Hạ Nhược Phi liền giải thích khí lực đều không có, Quan Bình muốn hiểu lầm cu nở dê chỉ có thể theo hắn đi tới. Mọi người ăn được gần như thời điểm, Viên Lệ Lệ liền lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. Trong chốc lát, Na Nở Dê liền cười khổ trở lại phòng khách, nói rằng, Nhược Phi, ngươi đây cũng quá khách khí. Hạ Nhược Phi đầu góc mơ hồ hỏi, làm sao ta vừa đi tính tiền, nhân gia nói ngươi đã đem đan mua. Viên Lệ Lệ oán trách địa nói rằng, ta đính hôn trước xin mời bạn học ăn một bữa cơm, làm sao có thể để ngươi trả nợ ni, bữa này bỏ ra bao nhiêu tiền ta một lúc chuyển cho ngươi. Ta không có. A, Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ cười khổ nói. Hắn nghĩ lại vừa nghĩ liền rõ ràng cái bên trong nguyên do, nói rằng, ta biết rồi Viên Lệ Lệ, chuyện này ngươi cu nở dê đừng xoắn suýt, ta cùng tiệm này ông chủ có chút giao tình, phỏng chừng là hắn dặn dò cho miễn đan. Như vậy sao được, ta vẫn là đem tiền cho ngươi đi. Viên Lệ Lệ nói rằng, vấn đề là ta cu nở dê không dùng tiền. A, Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ vờ ơ y tay nói rằng, coi như bữa này là ngươi xin mời là tốt rồi. Ai trả nợ căn bản không trọng yếu, ai trọng yếu chính là chúng ta bạn học mấy cái có thể tụ tập cùng một chỗ. Không phải sao? Viên Lệ Lệ còn muốn kiên trì nữa ý kiến. Các bạn học QNZ dồn dập khuyên bảo, QNZ có nhân nói Hạ Nhược Phi đoạt Viên Lệ Lệ danh tiếng. Đương nhiên đại đa số người đều là thiện ý chuyện cười. Lúc này Lưu Hàng mở miệng nói rằng, Viên Lệ Lệ, Hạ Nhược Phi nói đúng, bạn học tụ tập cùng một chỗ hài lòng mới là trọng yếu nhất. Lại nói một bữa cơm cu nở dê không bao nhiêu tiền, ngươi cũng đừng khách khí như vậy. Bữa cơm này có thể không rẻ. Viên Lệ Lệ cười khổ nói, cái kia chút xa hoa hải sản liền không nói, ta tuy rằng về nước thời gian không lâu, nhưng cũng biết ở Tam Sơn thành phố đào nguyên rau dừa có bao nhiêu nóng nảy, một đạo chí ít mấy trăm đi, huống chi ngày hôm nay lên nhiều như vậy nói, người khác chính là có tiền cu nở dê ăn không được. Á, Viên Lệ Lệ ngươi cũng đừng cãi, quá mức chờ ngươi vị hôn phu về nước. Lại mời chúng ta ăn bữa cơm là được rồi. Hạ Nhược Phi cười nói. Đúng đúng đúng, Lưu Hàng cũng nói, ngày hôm nay coi như là Hạ Nhược Phi làm chủ như vậy đi. Viên Lệ Lệ hiếm thấy về nước, chúng ta bạn học cu nở dê hiếm thấy tụ tập tới, đón lấy tiết mục ta đến sắp xếp bảng. Hạo vừa nghe liền cười nói, Lưu Đại Cố Trưởng, sau đó còn có tiết mục A, đó là đương nhiên, sống về đêm vừa mới bắt đầu đây. Lưu Hàng nói rằng, một lúc ta mang mọi người đi chô tô tờ. Người bình thường nhưng la liền lớn cửa cũng không vào được, có đúng không? Vậy chúng ta có thể phải cố gắng mở mang kiến thức một chút. Quan Bình cu nở dê treo tức địa nói rằng, tiểu đội trưởng đại nhân, lúc này phòng khách không thành vấn đề đi. Trước Lưu Hàng đối với Hạ Nhược Phi quái gở, làm Hạ Nhược Phi huynh đệ tốt Quan Bình cùng Bàng Hạo đã sớm không hợp mắt, hiện tại vừa nhìn cả đêm đều rầu rĩ không vui, Lưu Hàng lại có chút rụt lên, Quan Bình liền không nhịn được muốn đả kích hắn. Ngươi biết cái gì, nhân ra cái kia đều là hội viên chế. Lưu Hàng khinh thường nói, hội viên quá khứ bất cứ lúc nào cũng sẽ có phòng khách tiếp theo. Lưu Hàng lại chuyển hướng Viên Lệ Lệ nói rằng, Viên Lệ Lệ, vừa nãy bữa này xem như là Hạ Nhược Phi làm chủ, đón lấy ta làm chủ cho ngươi ăn mừng, ngươi sẽ không phải không nể mặt mũi đi. Viên Lệ Lệ cười duyên nói, tiểu đội trưởng đại nhân tử đương nhiên phải cho, ngược lại cu nở dê không cần chúng ta dùng tiền, mọi người nói đúng không là các bạn. Học tự nhiên là cười phụ họa Viên Lệ Lệ, Hạ Nhược Phi cu nở dê chỉ có thể ngầm cười khổ. Nay bạn học tụ hội sớm đã có chút biến vị, nhưng lúc này trên đường trốn cu nở dê không tốt lắm, còn chỉ có thể theo cùng đi. Hắn đều có thể tưởng tượng Lưu Hàng nhất định là biệt dùng sức muốn ra một phen tiếng tăm đem mình lam mở ha tờ hờ ập đi, bất quá hắn cảm thấy như vậy trèo so với quả thực là quá ngây thơ. Mọi người đã cơm nước no nê. Lưu Hàng liền thu xếp mọi người chuyển đi cuộc kế tiếp. Liên đoàn người rời đi Hoành Ngày Đại Tử Lâu, Lưu Hàng tìm đến mấy cái đa y giá, mở ra mấy cái nhân xe thẳng đến trung tâm thành phố. Hạ Nhược Phi ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên, cảm giác đường này tựa hồ có chút quen thuộc. Mà đến bãi đậu xe chi sau, Lưu Hàng dẫn một đám bạn học mênh mông quần quận địa giết hướng về ba phường bảy hạng cảnh khu thời điểm, Hạ Nhược Phi trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái. Quả nhiên, không lâu sau, Lưu Hàng liền dẫn mọi người đi tới Tây Giang Nguyệt Hội sở cửa. Hạ Nhược Phi không khỏi dùng tay vô một hồi cái chán, ngày hôm nay đến cùng là tình huống thế nào, làm sao không phải Lăng Kỳ ăn uống chính là Tây Giang Nguyệt Hội sở A, còn có thể hay không thể biết điều theo sát bạn học tụ một lần. Lưu Hàng trực tiếp đi tới đối với cửa đại hán áo đen nói rằng, Lý Thiếu dùng thẻ hội viên giúp ta đặt trước hoa mai thính phòng khách, với các ngươi quản lý chào hỏi. Hạ Nhược Phi vừa nghe càng là không nhịn được lắc lắc đầu, hóa ra này Lưu Hàng căn bản cũng không có Tây Giang Nguyệt thẻ hội viên, còn chuyên môn sai người tìm quan hệ định một cái phòng khách đến khoe khoang, thật không biết cái tên này lòng hư vinh đến cùng là mạnh bao nhiêu. Hạ Nhược Phi đưa tay nặn nặn trong túi tiền của mình trí tôn bạc thẻ vàng, ngẫm lại thả trở lại. Cái kia đại hán áo đen vẻ mặt lạnh lùng, dùng ống nói điện thoại cùng bên trong liên hệ xác nhận một hồi chi sau, liền gật gật đầu cho đi. Lưu Hàng mang theo Viên Lệ Lệ đám người đi vào hội sở sân. Lập tức có ăn mặc sườn xám vóc người cao gầy người phục vụ lên trước dẫn bọn họ đi tới phòng ngăn. Lưu Hàng mặt lộ vẻ đến sắc địa giới thiệu, này Tây Giang Nguyệt Hội sở có thể không phải người bình thường có thể tùy tiện vào đến, ngay cả ta đều không có bên này thẻ hội viên. Bất quá ta có cái anh em tốt là bên này Bạch Ngân hội viên, ngày hôm nay ta chuyên môn để hắn giúp ta đặt trước cái phòng khách, để mọi người QNZ mở mang xã hội thượng lưu sinh hoạt trong hội sở vàng son lộng lây trang hoàng để những bạn học kia nhìn ra mắt không kịp nhìn. Lưu Hàng tiếp tục nói khoác nói, ta thường cùng Lý Thiếu tới bên này ăn cơm, cơ hồ mỗi lần tới đều có thể gặp phải Minh Tinh. Nghe nói Lưu Thiên Vương đến Tam Sơn mở buổi biểu diễn, đều ở nơi này mời tiệc bằng hữu đây. Một lúc các ngươi nếu như số may, nói không chắc còn có thể gặp phải thần tượng đây. Nhìn các bạn học một mặt hâm mộ răng rấp, Lưu Hàng lòng hư vinh QNZ được to lớn thỏa mãn. Thị uy bình thường địa nhìn một chút Hạ Nhược Phi, bất quá Hạ Nhược Phi vẫn như cũ một mặt nhàn nhạt vẻ mặt, điều này làm cho thành tựu của hắn cảm nhất thời hạ thấp không ít. Rất nhanh sẽ đi tới hội sở đại sảnh, Hạ Nhược Phi liếc mắt liền thấy cái kia phong thái hiểu điệu thiếu phụ đại sảnh quản lý, mà vừa vặn cái kia đại sảnh quản lý QNZ nhìn sang. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi chi sau, Na NZ đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trận to hai mắt, bất quá chưa kịp Na NZ mở miệng, Hạ Nhược Phi liền mười phân bí mật địa lắc lắc đầu, cũng cho nàng liếc mắt ra hiệu. Cái kia đại sảnh quản lý lập tức hiểu ý hướng về Hạ Nhược Phi bên này khẽ mỉm cười, cũng không có tiến lên quấy rối. Bất quá chờ Hạ Nhược Phi đoàn người theo tiếp khách nữ phục vụ viên xuyên qua đại sảnh hướng đi hoa mai thính chi sau, cái kia đại sảnh quản lý lập tức đi tới một bên, cho Trịnh Tổng gọi một cú điện thoại.